Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, tin tức khuếch tán. Tháp Linh, cho ta hối đoái một bộ công pháp cao cấp lưu tinh bộ cùng một cái chữa thương đan dược sinh sinh. Đan, Dương Phong nhìn xem còn lại điểm tích lũy, ở trong lòng mặc niệm nói, lưu tinh bộ, cao cấp bộ pháp. Thích hợp với cự ly ngắn xung kích, nhanh như tuấn mã, hối đoái cần 200 điểm tích lũy. Sinh sinh đan, cấp thấp chữa thương đan dược, thích hợp với nhục thân thương thế trị liệu. Hậu thiên cảnh võ giả có thể gãy chi trùng sinh, hối đoái cần 200 điểm tích lũy. Lưu tinh bộ cùng sinh sinh đan giới thiệu sơ lược tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên. Một tài diễn luyện lưu tinh bộ bóng người. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào Dương Phong trong đầu. Hóa thành Dương Phong ký ức, để Dương Phong lập tức lĩnh ngộ lưu tinh bộ hết thảy áo nghĩa. Mà sinh sinh đan tắc trực tiếp xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Là thời điểm ly khai nơi này. Thực lực tăng nhiều Dương Phong, đem sinh sinh đan cẩn thận đặt ở trong ngực, liền nhảy xuống đại thụ, hướng rừng rậm thân ở mau chóng đuổi theo. Giữa trưa, một cái chật hẹp giữa sơn cốc, hơn 10 tên người mặc áo tù đại hán, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Độc Long lão đại, huyết linh quả ngay tại tiểu tử này trên thân. Một tên đoạn tay phải áo tù đại hán, dùng cừu hận ánh mắt nhìn Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, nghe nói ngươi thực lực không tệ. Có thể miểu sát hậu thiên tầng 4 võ giả. Hôm nay liền để ta thử xem ngươi thân thủ. Cầm đầu một tên mù một con mắt áo tù đại hán Độc Long. Tùy ý dò xét Dương Phong vài lần. Liền huy động trong tay trường kiếm sắc bén. Hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Độc Long vận tốc độ cực nhanh. Còn như điện chớp. Vừa nhìn liền biết không phải hậu thiên tầng 4 võ giả. Mà là cao cấp hơn võ giả. Về phần là hậu thiên tầng 5, vẫn là hậu thiên tầng 6, liền không biết được. Cuồng phong kiếm pháp, nhìn thấy Độc Long như thiểm điện hướng bên cạnh mình đến gần. Dương Phong sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng. Cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng trên người Độc Long chém xuống đi. Rất tinh diệu kiếm pháp, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, không được có thể phát huy ra kiếm pháp sức mạnh, không cách nào thương tổn đến ta. Nhìn thấy Dương Phong thi triển cuồng phong kiếm pháp, trong tay tinh cương trường kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ, hướng thân thể của mình chỗ yếu hại chém xuống mà đến. Độc Long nhãn con ngươi sáng lên, một mặt ý cười nói ra, đang khi nói chuyện, Độc Long thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại Dương Phong bên cạnh thân, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, theo Dương Phong ngực xẹt qua, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu, một tia đỏ thắm máu tươi từ Dương Phong chỗ ngực chảy ra. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ. Nguyện ý vì ta hiệu lực sao? Độc Long thu kiếm mà đứng, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, còn trẻ như vậy liền có hậu thiên tầng 4 tu vi. Tại tăng thêm một tay tinh diệu kiếm pháp cùng một cái sắc bén hết sức vũ khí. Nếu như không có bất ngờ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Chờ ta đem trên người ngươi huyết linh quả cùng kiếm pháp đoạt tới tay về sau. Liền làm thịt ngươi, đoạt trong tay ngươi sắc bén trường kiếm. Có tinh diệu kiếm pháp cùng sắc bén trường kiếm. Ta hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết hậu thiên tầng 7 võ giả. Nghĩ tới đây, Độc Long nhãn bên trong không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Nhìn thấy Độc Long nhãn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất vẻ tham lam. Dương Phong trong lòng căng thẳng, biết mình nguy hiểm, thầm nghĩ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vô luận là huyết linh quả, vẫn là cuồng phong kiếm pháp, thậm chí là tinh cương trường kiếm, đều là đối phương muốn có được đồ tốt, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, cùng hắn đem tính mạng mình giao cho hắn trong tay, mặc người chém giết, không bằng tìm cơ hội liều một phát, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Tiểu tử, lão đại của chúng ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không được vội vàng đem huyết linh quả giao ra. Tiểu tử, lão đại của chúng ta coi trọng ngươi, là ngươi 10 đời đã tu luyện phúc phận, ngươi tại cái kia sững sờ làm gì, còn không được mau mau tới tham kiến lão đại. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị dọa sợ, mau mau tới tham kiến lão đại, thành thành thật thật đem huyết linh quả nộp lên trên đi ra. Ngoặc kép phẩy, nghe được Độc Long lời nói, cho rằng Độc Long nếu muốn thu phục Dương Phong, chung quanh hơn 10 tên áo tù đại hán, vì chụp Độc Long mông ngựa, nhào nhào lớn tiếng kêu lên, ta đem huyết linh quả giao cho ngươi, ngươi thả ta đi, như thế nào? Dương Phong nắm chặt trong tay tinh cương trường kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm Độc Long nói, một khi Độc Long không đáp ứng, Dương Phong liền chuẩn bị liều mạng, không biết điều, các ngươi cho hắn một chút giáo huấn, không muốn giết chết. Nhìn thấy Dương Phong không muốn thần phục chính mình, Độc Long nhãn bên trong hàn quang lóe lên, nụ cười trên mặt tiêu tan, lộ ra vẻ dữ tợn, ngữ khí băng lãnh nói ra, lão đại, ngươi yên tâm tốt, chúng ta chắc chắn sẽ không giết tiểu tử này, chắc chắn sẽ cho tiểu tử này lưu một hơi. Độc Long giọng nói vừa dứt, chung quanh hơn 10 tên áo tù đại hán nhao nhao ứng hòa một tiếng. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười chi sắc hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Chuẩn bị ở trên người Dương Phong chọc ra 10 cái lỗ thủng. Vẻn vẹn lưu một hơi, cơ hội tốt, nhìn xem nhào về phía chính mình hơn 10 tên áo tù đại hán. Dương Phong nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển lên đến, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, nghênh tiếp hơn 10 tên áo tù đại hán, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng hơn 10 tên tội phạm trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, tinh cương trường kiếm sắc bén phong mang, đem hơn 10 tên tội phạm trường kiếm trong tay ung dung chặt đứt. Đi chết đi, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội 4 thiên cân cự lực phun trào, cuồng phong kiếm pháp thi triển ra. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo khí tức tử vong, theo hơn 10 tên tội phạm cổ chỗ xẹt qua, đem hơn 10 tên tội phạm đầu chém xuống. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm miểu sát chính mình hơn 10 tên thủ hạ, Độc Long trên mặt chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc, trong mắt chớp động lên điên cuồng tham lam chi quang. Tiểu tử, người thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão tử trước tiên phế ngươi, đoạt ngươi huyết linh quả cùng sắc bén trường kiếm, đang ép hỏi ra trên người ngươi tinh diệu kiếm pháp. Nghĩ đến lấy được cuồng phong kiếm pháp chỗ tốt, Độc Long liền không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Ta và ngươi liều mạng. Nhìn xem xông tới mặt Độc Long, Dương Phong khẽ quát một tiếng, bước chân, chủ động nghênh đón, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng Độc Long cổ chỗ vạch tới, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng Độc Long trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Một cỗ cường đại nội kình dọc theo trường kiếm, tiến vào Dương Phong cổ tay bên trong, khiến cho Dương Phong cổ tay đau xót, tinh cương trường kiếm bị đánh bay ra ngoài. Không được, tinh cương trường kiếm bị đánh bay, Dương Phong trong lòng căng thẳng, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng hướng một bên trốn tránh đi. Chỉ là, Dương Phong thân hình vừa động, liền gặp được Độc Long trong tay trường kiếm sắc bén coi thường. Mang theo sắc bén phong mang, hướng mình trên lồng ngực cấp thứ đi, khiến cho chính mình căn bản không cách nào trốn tránh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, dứt khoát trực tiếp không tránh, mặc cho Độc Long trong tay trường kiếm sắc bén đâm vào chính mình trong lồng ngực. Cũng mượn cơ hội này tới gần Độc Long, cùng Độc Long mặt đối mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.